Vương Chiết chỉnh lại cổ áo tắm, bước lại mở cửa. Bên ngoài, Hà Tiểu An nóng ruột đến không yên, cô ta không ngừng vặn vẹo ngón tay trông bề rất vội. Lúc cánh cửa mở ra, Vương Chiết một thân cao lớn khoác áo tắm đứng chặn ngay cửa, tóc ướt xù nhẹ, từng giọt nước từ chân tóc nhỏ giọt lăn theo cổ anh chui vào áo tắm. Cổ áo rộng không che nổi xương quai xanh nam tính đầy gợi cảm, xuống xíu nữa là bộ ngực vạm vỡ chắc rắn. Trong lòng mấy cô gái nhỏ không khỏi rộn ràng. Giá như cái áo tắm đó tàng hình thì hay biết mấy, hoặc giả dù bọn cô có thể chạm vào vuốt ve thì cũng được. Ngay cả Hà Tiểu An vốn định gây chuyện cũng quên bánh đi mất, cô ta chăm chú nhìn người tình trong mộng của mình không chớp mắt. Đến khi Vương Chiết hẵng giọng tỏ vẻ khó chịu mấy cô mới hoàn hồn, các em nhìn đủ chưa? Lớp trưởng là lúc nãy tôi nhờ bạn ấy đi mua đồ, các em về trước không cần phải lo, nhưng em thấy, Hà Tiểu An rõ ràng là thấy rõ Tú Uyên vào đây mà. Cô không tin mọi chuyện chỉ có vậy. Ai chứ con hồ ly tinh ấy nhất định đang ở trong kia, nó cứ giả bộ ngây thơ này nọ chứ thật ra là muốn leo lên giường A Chiết của cô rồi. Cô không thể để nó chạm vào A Chiết của cô được, anh ấy chỉ có thể là của cô thôi, nhưng mà nhìn người cô yêu hơi khó chịu thì phải. Không sao, cứ phải đòi vào trong xem cho rõ, với lại được nhìn anh ấy lâu hơn xíu nữa cũng tốt. Lỡ A Chiết của coi thấy cô xinh đẹp lại ngoan ngoãn thế này thì chết mê chết mệt cô cũng nên. Quyết định vậy, Hà Tiểu An vội nói, bọn em tìm bạn ấy cũng lâu rồi, em có hơi khát, thầy cho em vào uống nước với được không ạ? Vương Chiết biết kiểu gì cô nhóc này cũng không buông đành mở cửa cho mấy cô vào. Hà Tiểu An ngồi trên ghế sofa tay thì đỡ cốc nước anh rót cho, mắt thì như lết đảo khắp phòng xem Tú Uyên trốn chỗ nào, trong khi đó, cô gái nhỏ nhà Vương Chiết đang nằm trong bồn tắm ngâm nước nóng. Biết có anh ở ngoài đối phó mấy người kia nên cũng chẳng lo. Cứ thế lim dim mắt tận hưởng. Chào ôi, người gì đâu mà mặc áo vào thì thư sinh ra phết, cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường ra thì hơn cả cầm thú, hành cái eo của cô đau, chỗ nào cũng mỏi chết đi được. Cơ mà cũng có cái thích thú chứ bộ, xem mấy đứa ngoài kia có ai được như cô, anh cưng như cưng chứng hứng như hứng hoa. Mỗi lần gặp cô là như hổ thấy mồi, kìm không nổi mà kéo cô lên giường cơ. Cũng tính ra tầm 2 năm nữa là cô đủ tuổi rồi, lúc ấy thì cưới cũng không muộn, Vương Chiết mời nước xong xuôi. Kiếm lý do sắp ra ngoài tống cổ cả bầy về. Lúc này anh mới thở hắt ra. Mấy cô nhóc kia mới tí tuổi đầu mà mê trai dữ, thấy anh mặc áo tắm là cứ ngó nghiêng trên dưới kỹ lắm. Muốn nhìn đồ của anh cũng khó, cái này chỉ cho cục nợ nhà anh nhìn với dùng thôi. Mấy người khác thì không có cửa đâu nhé, Vương Chiết vào phòng tắm, đã thấy ai kia nhắm mắt ngủ quên mất tiêu. Người gì đâu mà đẹp dữ thần, ngủ cũng đẹp nữa, tóc vẫn lên cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Lưng dựa vào bồn tắm cả thân chìm dưới nước, cơ mà có cái to quá không chìm được cứ mấp mé mặt nước trong ngon mắt đến lạ. Kể ra thì nhờ có anh mà cũng no tròn hơn rồi đó, cầm cũng đã tay phết chứ lại đùa, ánh mắt sói già nhăm nhe cơ thể bé bỏng quét từ trên quét xuống không tha chỗ nào. Người cũng nóng rực cả lên, lâu ngày không làm một lần sao đủ, hôm nay anh nhất định phải chơi tê bến, khiến cô không xuống nổi giường luôn, nghĩ vậy, anh cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường tắm ra. Cả người chìm vào bồn, bàn tay to lớn kiếm chỗ mà áp vào, sờ soạng đánh thức người đang ngủ mê man, phong cách viết hơi khác, vì dạo tâm tình khá tốt nên cũng muốn viết nó lạ lạ một xíu, học xong là tôi viết luôn á, mọi người vote cho tôi lấy động lực nào, cả nhà ngủ ngon nhé, love you.